Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, Oanh Sát Thiết Huyết Ma Chu. Dược Vương làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình cuối cùng thế mà lại chết tại Thiết Huyết Ma Chu chân nhện phía dưới. Giờ phút này trái tim của hắn đều đã bị chân nhện xuyên thủng, mà trong cơ thể hắn máu tươi đang bị Thiết Huyết Ma Chu chân nhện bên trên thép lông thôn phệ. Nhưng mà hắn cũng không hận Thiết Huyết Ma Chu, lại hận trước mắt thanh niên này. Vì cái gì? Ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao muốn hại ta? Dược Vương cơ hồ là dùng tiếng gào thét âm hô lên câu nói này. Một đôi tinh hồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Từ Niên. Đôi mắt chỗ sâu lộ ra vô tận hận ý. Từ Niên nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngồi xổm ở Dược Vương trước mặt. Nhìn xem kia tràn ngập hận ý, Dược Vương nói, ngươi là cùng ta không oán không cừu, nhưng mà, ta cái này thích bênh vực kẻ yếu, ngươi nhường Phùng gia chộp tới hài đồng đến cấp ngươi làm mồi nhử, ta nhìn không được, cho nên tựa như nhường ngươi thử một chút bị người xem như mồi nhử tư vị. Dược Vương nghe vậy, tâm thần đều chấn, thanh niên này thế mà bắt hắn tới làm mồi nhử. Đây chẳng phải là nói cái này Thiết Huyết Ma Chu hấp thu hắn máu tươi về sau sẽ trúng độc, cái này sao có thể? Từ Niên lại là mỉm cười, nhìn vẻ mặt kinh ngạc Dược Vương tiếp tục nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi Tiết Thiềm Đan giải khai ta độc? Trên thực tế chẳng qua là ngươi Tiết Thiềm Đan hỗn hợp thành một loại càng mạnh kịch độc thôi. Dược Vương nghe vậy, tâm thần lần nữa lộ ra rung động thần sắc. Có thể cùng hắn Tiết Thiềm Đan dung hợp thành càng mạnh độc dược. Cái này sao có thể? Thế gian tại sao có thể có loại độc dược này? Từ Niên lại là mỉm cười, không tiếp tục để ý Dược Vương. Vấn Thiên Ma Tôn thủ đoạn há lại những này phàm nhân tu thật người có thể hiểu được. Tại độc kinh bên trên tạo nghệ, Từ Niên có thể nói nếu để cho Vấn Thiên Ma Tôn tự mình xuất thủ lời nói, chỉ sợ liền địa tiên cường giả cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Từ vừa mới bắt đầu, Từ Niên liền tại Vấn Thiên Ma Tôn chỉ đạo phía dưới, liền nhằm vào Dược Vương trong tay Tiết Thiềm Đan phối hợp độc dược. Mục chính là muốn nhường Dược Vương gieo gió gặt bão. Hiện tại hết thảy đều tại Từ Niên trong kế hoạch. Nhìn xem Dược Vương trên thân máu tươi từng chút bị thôn phệ cảm giác, Từ Niên khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Bốn phía đám người thì là một trận tê cả da đầu. Một cái trung phẩm luyện dược sư, cuối cùng thế mà cứ thế mà chết đi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây hết thảy là thật. Đại nhân, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Phùng Thiên Sơn nhìn về phía Từ Niên mở miệng hỏi. Thông qua vừa rồi sự tình, hắn đã không cách nào lại khinh thị trước mắt người thanh niên này. Thế này sao lại là một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên? Cái này căn bản là một cái xảo trá giảo hoạt tiểu hồ ly. Có chút không dư thừa, liền có thể rơi vào thanh niên này trong bẫy. Cho nên đối với trước mắt người thanh niên này, trong lòng của hắn tồn tại một cỗ e ngại. Hồng Tương cùng Không Hồ cũng nhìn về phía Từ Niên. Chờ, Từ Niên nhếch miệng mỉm cười, phun ra một chữ, bốn phía mọi người đều là sững sờ. Không rõ Từ Niên muốn chờ cái gì. Giống, nhưng vào lúc này, kia Thiết Huyết Ma Chu phát ra một tiếng gào thét, tựa hồ giống như là gặp thống khổ gì, trực tiếp đem kia đã bị hút thành người khô Dược Vương thi thể ném ra ngoài. Lập tức chín cái con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Từ Niên. Đôi mắt bên trong lộ ra mãnh liệt sát ý. Ngươi không cần nhìn ta như vậy. Đúng là ta hạ độc. Từ Niên cười khẽ nói. Giống, Thiết Huyết Ma Chu lần nữa phát ra một tiếng gào thét. Tiếp lấy trong miệng nó liền trực tiếp phun ra một chương mạng nhện. Chương này mạng nhện hướng về Từ Niên lướt đến. Đồng thời hắn nâng lên một cái chân nhện liền hướng về Từ Niên đâm tới. Bốn phía mọi người thấy một màn này, đều là kinh hãi. Nhưng mà Từ Niên lại là trấn định tự nhiên. Nhìn thấy kia đập vào mặt mạng nhện, trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh tiên kiếm. Chém, Từ Niên ống tay áo vung lên, trực tiếp chém ra một kiếm, lập tức kiếm quang lâm ly, hóa thành một đạo đáng sợ kiếm khí trường hồng. Cái này mạng nhện mặc dù tính bền dẻo cực mạnh, nhưng là Từ Niên dù sao cũng là vận dụng tiên kiếm. Lại thêm thứ nguyên tiết cát áo nghĩa. Một kiếm này lăng lệ trình độ tuyệt đối là phi thường cường đại. Đương nhiên nếu là vẻn vẹn dạng này, là căn bản không cách nào mở ra cái này hợp đạo đỉnh phong cấp bậc mạng nhện. Bất quá Từ Niên ở trong đó dung nhập côn động chi lực. Có côn động chi lực gia trì, tự nhiên có thể tùy tiện phá vỡ cái này mạng nhện. Phốc thử, mạng nhện tại Từ Niên một kiếm phía dưới, trong nháy mắt hóa thành hai nửa. Ông, mạng nhện không đáng kể chút nào. Chân chính đáng sợ là kia theo sát mà đến chân nhện. Kia giống như lưỡi dao chân nhện, hướng về Từ Niên nhanh đâm mà tới. Từ Niên không dám chậm trễ chút nào. Lúc này giơ kiếm ngăn cản. Keng, Từ Niên tiên kiếm trong nháy mắt bị cái này chân nhện ép ra một cái đáng sợ đường cong. Bành, một tiếng thanh âm rung động. Từ Niên liền ngay cả người mang kiếm bay ngược ra ngoài. Đụng vào nơi xa trên một cây đại thụ. Khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hợp đạo cảnh đỉnh phong thiết huyết ma chu cũng không phải huyên náo chơi. Từ Niên, chấm ngoặc kép, Hồng Tương nhìn thấy Từ Niên bị đánh bay. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, lo lắng kêu lên, ta không sao, không dùng qua đến. Từ Niên đứng lên nói, nhìn phía xa thiết huyết ma chu, hung hăng thổ một búng máu. Móa, lực lượng như thế lớn, kém chút đánh chết lão tử. Từ Niên trong lòng mắng thầm, vừa rồi nếu không phải kịp thời thôi động thể nội long huyết lực lượng. Chỉ sợ cái này một cái chân nhện cũng đủ để đem hắn chấn gần chết. Đương nhiên Từ Niên làm như thế, cũng là đáng. Giờ phút này thiết huyết ma chu bởi vì tiến công, mà khiến cho thể nội kịch độc không ngừng khuếch tán. Hiện tại đã bắt đầu có chút lung lay sắp đổ. Giống, thiết huyết ma chu phát ra một tiếng gào thét. Tiếp lấy liền muốn hướng về Từ Niên lần nữa vọt tới. Từ Niên thấy cảnh này, thì là không tiếp tục xuất thủ, mà là đối nơi xa Phong Viễn Sơn quát. Phùng gia chủ, còn không xuất thủ. Phùng Thiên Sơn nghe vậy, lúc này không do dự nữa. Trường thương trong tay xuất động, trực tiếp hướng về kia thiết huyết ma chu đánh tới. Phùng gia gia chủ thực lực cũng không yếu, đã đạt tới hợp đạo đỉnh phong. Giờ phút này đối đầu một cái đã trúng độc thiết huyết ma chu, tự nhiên không phải vấn đề gì. Keng, chỉ gặp Phùng Thiên Sơn trường thương như dao long xuất động, trực tiếp hướng về thiết huyết ma chu công tới. Thiết huyết ma chu gặp công kích, trên thân bị đâm ra một cái lỗ máu, phát ra thê thảm tiếng kêu. Oanh, Phùng Thiên Sơn thừa thắng xông lên, trường thương trong tay vung lên vòng tròn lớn, trực tiếp quất vào thiết huyết ma chu phần bụng, thế mà trực tiếp đem thiết huyết ma chu cho quất bay. Sát na thương, Phùng Thiên Sơn hét lớn một tiếng, trường thương trong tay lập tức đưa ra, trực tiếp hóa thành ngàn vạn thương ảnh, đem kia thiết huyết ma chu thân thể xuyên thủng. Oanh, thiết huyết ma chu thân thể từ không trung rớt xuống, vùng vẫy mấy lần, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất. Chết rồi, bốn phía mọi người thấy một màn này, lập tức thở dài một hơi. Trước đó đối chiến thiết huyết ma chu thời điểm, bọn hắn Phùng ra thế nhưng là hao tốn lực lượng khổng lồ, nhưng mà vẫn như cũ bị cái này thiết huyết ma chu cho đánh liên tục bại lui. Nhưng không có nghĩ đến bây giờ dễ dàng như vậy liền đánh bại. Phùng Thiên Sơn cũng có chút sủng sốt, không nghĩ tới cái này thiết huyết ma chu thế mà trở nên yếu như vậy. Bất quá hắn có thể khẳng định, cái này thiết huyết ma chu đột nhiên trở nên yếu như vậy, nhất định là bởi vì cái này gọi Từ Niên thanh niên độc. Hết chương.